Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 513, Ryu vs Tenka Gouken 4. Góc truyện audio.com. Ở bên ngoài nghe tiếng động bước vào kiểm tra nhóm ba người Tuko. Kinyu và Nico thấy được Warabi ngất xỉu trên mặt đất. Hime, Tama, Kinyu. Tuko thấy Misoji ngã tựa trên tường thì tò mò xuống tháo xuống mặt nạ để coi thử là ai thì bị Misoji túm tay lại. Do lực tay từ Misoji siết quá mạnh nên Tuko dùng thiết phiến của mình đánh vào cổ của Misoji khiến cho cô nàng quá trình chiến đấu vừa rồi cũng là kiệt. Lực nên ngất đi, gì mà ồn ào thế? Báo cáo chị coi cái nào. Đang làm gì hả, Masu? Ba người họ vừa mới đến thôi nên không biết gì đâu mà tốt hơn hãy xem tình hình hai người nằm trên đất đi. Inaba, thật là, nhớ lấy món nợ này đấy. Để xem nào, Warabi chúng cùng loại thuốc mê với con gấu nằm ngoài kia. Chảy máu ở tay phải cần băng bó ngay. Vì cơ thể của Hanasaka quá nhỏ không chịu nổi thuốc mê liều lượng cao nên giờ ngủ say rồi. Masu. Đi trước đi, ta có việc phải làm rồi. Vì có người trong này mà ta cần gặp. Inaba vừa nói vừa cởi bỏ đôi tất của mình để sang bên rồi bước vào trong. Ryu đưa tay ra định kéo lấy Satori lên khỏi hồ nước thì đột nhiên cô nàng nắm cổ tay hắn kéo xuống rồi hai tay giữ mặt của Ryu dính chặt vào cơ thể. Mình mà tầm mắt nhìn ở bên ngoài thấy được Inaba bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh. Có việc gì không? Chỉ có mình Satori ở đây mà thôi. Satori, nếu định giấu gì thì thật đáng thất vọng vì trước mắt của ta mà muốn che giấu thứ gì là không có ý nghĩa. Inaba, không có ai mà. Satori đã nói rồi. Sao hả? Satori, Inaba trầm mặc nhìn lấy Satori. Nàng biết Satori đang che giấu Ryu bên dưới hồ nước này vì mọi chuyện diễn ra trong ký túc nữ đều được nàng nghe rõ ràng mà từ lúc đến nhà tắm thì không có nghe được tiếng bước chân rời đi nên nàng biết Ryu chưa rời khỏi nơi này. Hai, thôi vậy, ta cũng không muốn dính vào. Tóm lại hai người gục ở phòng thay đồ là Hanasaka và người đeo mặt nạ của ngươi đang trong tình trạng trúng độc để chắc chắn thì sẽ đưa tới phòng. Bệnh ký túc xá, Inaba nói xong xoay người rời đi nhưng trước khi rời đi thì tiếp tục nói chuyện. Thế thôi còn lại sẽ nói sau. Ta sẽ đợi ở đài phun nước trong vườn. Inaba, nếu muốn nói chuyện thì ở đây nói luôn đi cần gì phải hẹn địa điểm đâu. Satori, ta muốn nói chuyện chỗ không người. Inaba, Ryu thông qua Kenbusoku Haki cảm nhận được Inaba đã đi xa nên trồi lên hít sâu vài hơi. Hồi nãy mặt bị ép dính sát vào cơ thể của Satori làm cho hắn sung sướng nhưng sau đó lại nghẹt thở không thôi. Cô suýt chút nữa khiến cho tôi đứt hơi mà chết đấy. Người ta đã che chắn cho thế mà Ryu. Chan thái độ như vậy với người ta. Ryu, Chan mà ló ra chắc chỉ còn nước làm lễ cầu siêu thôi. Satori, nếu ta đoán không sai thì cô ấy là Tsukuyo Inaba, người cuối cùng trong ngũ kiếm cũng là người mạnh nhất đi. Là cô nàng đó đấy. Inaba tuy là nhìn cơ thể yếu đuối nhưng xuất kiếm tốc độ rất nhanh đến cả chúng ta những người khác cũng không nhìn thấy khi nào Inaba rút kiếm. Satori, thú vị đấy. Inaba đã hẹn gặp mặt thì phải đi thôi. Tốt nhất là đừng đi vì Kimi chắc chắn không thể thắng được Tsukiyo. Chan đâu? Satori, không thử làm sao mà biết được. Với tình trạng hiện giờ mà chiến với Tsukiyo. Chan thì Ryu, Chan sẽ chết đấy. Satori, ha ha ta vẫn còn khóe chán. Ryu đi được vài bước thì vết thương trên người truyền tới đau xót khiến cho hắn quỳ hai chân xuống đất rồi nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Cảm giác đau có thể đánh lừa được nhưng cơ thể thì không. Khi bị tra khảo xong lại chiến với Satori đến giới hạn rồi. Satori, Ryu nếu là bình thường chắc chắn là bị tra khảo rồi đánh nhau là sẽ khỏe, không có chuyện gì xảy ra là vì cậu sẽ phòng hộ vài chỗ yếu hại, nhưng lần này vì đóng giả để vào được ký túc xá nữ nên khi bị tra khảo thì cậu là buông lỏng phòng hộ nên cậu bị tra khảo cùng đánh với Satori mới dẫn tới thoát lực mà bất tỉnh. Trong lúc mơ màng thì Ryu cảm nhận được ngực của mình truyền tới nhột nhột, liền mở mắt tỉnh dậy thấy được Kyobu đang liếc mặt của mình và Satori đang liếm lấy phần ngực của mình. Đây là đâu? Phòng bệnh của ký túc xá nữ. Satori, cơ thể cảm thấy lạnh lạnh thì ra là không mặc quần áo. Quần áo ở cái hộp đằng kia để khi anh tỉnh dậy không có đi lung tung. Satori ngón trỏ chỉ sang một hướng mà ở đó nằm một cái hộp, bên trong là bộ đồ học sinh nam. Hanasaka sao rồi? Không sao cả, vẫn đang ngủ ở bên cạnh. Satori, chúng phải thuốc mê liều lượng đủ để một con gấu ngủ mấy ngày thì với Hanasaka là khó khăn. Cho nên mới đưa anh đến đây, lại vừa có thể đưa Misoji-chan về. Chuyện này thì không ai biết cả vì tôi nhờ vài đàn em hiểu chuyện đưa tới đây. Satori, chấm, về đối ngoại thì Oni-chan cùng Kika-chan có thể vượt qua được. Satori-chan với Warabi-chan có thể trông nom được Ryu-chan mà, giờ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Satori, không cảm thấy khó chịu à, có thể thông qua nhau cũng là thế mạnh của ngũ kiếm đấy. Satori, hình như là bỏ quên cuộc hẹn với Inaba tại đài phun nước rồi. Inaba đúng thật hơi ngốc khi mà ban đêm ra ngoài đài phun nước ngồi chờ Ryu đi tới, nhưng kết quả là chờ được 30 phút không thấy Ryu xuất hiện rồi ngủ. Quên luôn bên ngoài dẫn tới bị sốt. Ryu ngồi dậy lấy đồ trong hộp thay đồ mà Satori thức thời đi ra ngoài. Ryu vừa thay đồ vừa nói chuyện với Satori. Thương tích của cô sao rồi? Không nghe rõ lắm vì màng nhĩ tai trái của Satori rách rồi. Satori, Ryu biết đó là do mình gây nên, vì lúc đó tát mặt Satori dùng lực hơi lớn nên dẫn tới Satori màng nhĩ tai trái bị rách. Ryu thay đồ xong thì kéo rèm ra bước ra ngoài nhìn về phía Satori rồi bước tới đặt tay mình lên tai trái của Satori vận dụng dẫn lực trị liệu cho nàng. Satori ban đầu không biết Ryu định làm gì, nhưng khi cảm nhận được tai trái mình có thể nghe lại được âm thanh thì đôi mắt trợn to nhìn Ryu. Một chút kỹ xảo của ta mà thôi. Về sau thì cô cùng bọn họ sẽ biết nhiều hơn. Cậu nên lo lắng cho mình về vấn đề khác thì hơn đi, vì tôi đã giải thích rõ ràng chuyện hai chúng ta rồi. Satori nói rằng đã bị Ryu Chan tấn công và lột đồ trong ở nhà tắm. Satori, con nhỏ ác ma. Satori không biết nói dối đâu mà Satori lớn tuổi hơn cậu đấy. Satori, lần sau chơi tiếp nhé. Ryu, Chan, Satori. Satori nói xong thì đi ra khỏi phòng y tế nhưng một lúc sau lại trở về. Biến lẻ giùm con mẹ trẻ. Có khách tới thăm này. Satori nói xong thì tránh sang một bên để lộ ra thân hình của Oniwagara đứng ở trước cửa. Oniwagara bước vào trong với sắc mặt âm trầm dọa sợ Ryu. Đợi đã Oniwagara, chuyện ngày hôm qua là... Xin lỗi, Oniwagara Jin. Ryu có chút hoảng hốt khi thấy Jin hít một hơi thật sâu nên chuẩn bị tinh thần trước, nhưng ai ngờ là Jin cúi người 900 mở miệng xin lỗi mình. Hề, tôi đã nghe từ Tamaba rằng tất cả đều là âm mưu của cô ta. Jin, Ryu câm lặng nhìn sang Satori thấy được cô nàng hí hửng nhìn mình rồi xoay người nhảy nhót rời đi. Chắc vẫn còn giận lắm hả? Tôi không biết nói thế nào để cậu tha lỗi, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu được thứ lỗi. Muốn lấy gì ở tôi cũng cho hết. Jin. Được vậy thì tôi muốn hai điều từ Oniwagara. Điều đầu tiên là tôi muốn cô nhắm mắt lại trước đã. Có một thứ mà tôi muốn nhìn Oniwagara từ lâu rồi nên làm theo đi. Oniwagara nghe vậy cũng không có phản đối gì cả mà nhắm mắt lại mặc cho Ryu muốn động tay động chân gì cũng được. Ryu thấy Oniwagara nhắm mắt lại cùng với ngẩng đầu thì vươn tay tháo xuống nửa mặt nạ còn lại của Oniwagara xuống. Oniwagara cảm nhận được trên khuôn mặt mình mặt nạ được tháo xuống thì nhanh chóng lấy tay che mặt mình đi. Này không được trốn, chắp tay phía sau nhanh. Jin bất đắc dĩ làm theo nhưng trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ cũng như hồng vân cộng thêm ánh mắt trực câu câu nhìn Ryu. Thế này thôi đã không thích rồi à? Cô rất dễ thương khi không đeo mặt nạ đấy. Không hiểu vì sao mà cô có khuôn mặt xinh như vậy lại đeo mặt nạ lên. Chả hiểu sao phải làm thế. Jin trầm mặc một lúc rồi kể về quá khứ của mình. Hồi lúc nàng còn nhỏ thì bố lăng nhăng bên ngoài cặp bồ với người con gái khác rồi rời khỏi nhà. Mẹ thì khi nhìn Oniwagara thì sẽ liên tưởng đến người bố bội tình bạc nghĩa mà mẹ cũng nói với Oniwagara là đứa con của quỷ nên vì không muốn thấy mặt của Oniwagara mà bắt cô đeo mặt nạ quỷ. Ryu lắng nghe Jin kể về chuyện xưa của mình thì cần Busoku Haki để cậu phát hiện ra Hanasaka Warabi đã tỉnh dậy và đang cần nhu cầu giải quyết sinh lý của mình nhưng trở ngại bầu không khí mà không dám tỉnh dậy đi toilet. Lúc 12T thì tôi rời nhà và sống trong ký túc xá. Tôi cũng chủ động gắn mặt nạ quỷ mãi. Ngay cả Nono cũng không biết nên tôi rất vui khi cậu không nói cho người khác. Jin, tôi rất vui khi mà cậu nhìn thấy và khen ngợi khuôn mặt của mình. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Như thể công nhận tôi sống là điều hiển nhiên. Jin, cái răng cái tóc là gốc con người. Cô được sinh ra thì cứ việc sống với chính mình là được, không cần phải nhìn mặt người khác mà làm theo lời họ nói dù có là mẹ cô đi nữa. Chỉ ít cô từng có cha mẹ để yêu thương nhưng tôi thì khi sinh ra chỉ gặp mặt cha mẹ vài lần nhưng sau đó vì biến cố mà mồ côi. Sau đó trải nhiều chuyện mà tôi đã phát triển tới mức này. Tôi nên bỏ chiếc mặt nạ đi. Đây cũng lần đầu tôi nghĩ mình quen với việc không có nó. Jin, Ryu mỉm cười đưa trả lại Jin nửa mặt nạ. Không cần phải nóng vội vì ngày ấy nhất định sẽ tới. Jin, Ryu trong lòng đang cười thầm vì theo cậu cảm nhận được thì Warabi đã sắp tới giới hạn của mình rồi. Vì đùa tâm tư nổi lên nên Ryu nói sang chuyện khác để trêu chọc Warabi. Warabi sắp tới giới hạn của mình thì Kyobu đưa vào cái xô cùng khăn. Ý muốn bảo là xử lý bên trong đó. Điều này làm cho Warabi tức chết. Ryu cảm ơn. Jin, Ryu, San. Mary đột nhiên kéo cửa xông vào bên trong. Cô nàng cực kỳ xúc động cùng hối hận nên nói năng có chút cả lâm. Tôi cũng đã đánh cậu, tôi đã quá giận dữ cho nên. Làm thế nào để tạ lỗi đây? Mary, đương nhiên miễn phí nếu cậu tha thứ cho tôi. Mary vừa nói vừa ngượng ngùng giải khai cà vạt của mình rồi hai tay nắm áo của mình mở sang hai bên để lộ bộ ngực đê cắp đang được áo ngực. Đây là sự tạ lỗi bằng cơ thể này. Thích thì nhích đi. Mary, no thanh, chẳng kẽ Jin, San làm hơn thế nữa. Mary, đừng có đánh đồng ta với ngươi. Jin, cô tốt nhất nên giữ cơ thể trong trắng của mình cho người mà mình sau này kết hôn đi. Ryu nói xong cũng rời khỏi phòng y tế nhưng là lén lút rời đi. Jin cùng Mary lập tức theo sau. Các nàng vẫn là tận trách nhiệm của mình giám sát Ryu hoạt động thường ngày trong học viện. Buổi tối, Ryu về phòng của mình lấy ra tấm thẻ thông hành ở Aichi học viện thấy được nơi đóng con dấu thứ tư đã có rồi. Giờ chỉ có con dấu cuối cùng là của Tsukio Inaba là cậu có thể tự do ra vào Aichi học viện. Satori đứng trên sân thương tay cầm điện thoại quan sát tin tức thì Misoji cũng là cô gái đeo mặt nạ lúc trước giao thủ với Warabi để thua rồi bị thấy. Mặt thật sự tận hai lần cũng bước lên sân thượng cầu Satori giải quyết việc này nếu không mọi chuyện sẽ có rắc rối. Satori hai tay nắm mặt của Misoji nói những lời mà trước đây mà nàng thường nói, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên. Bị đe dọa thì đúng hơn là được yêu thương. Amo Kiru Kiru, Tamaba Satori, cô là đồ quỷ quyệt nên đã hố cả hai. Amo Kiru Kiru, Tan vẫn thường được nói như thế. Satori, vạch mưu sâu thế hiểm, đúng về phía kẻ thù. Thế nên, tấm ảnh này thiệt là tệ quá đấy. Amo Kiru Kiru, Amo Kiru Kiru nói xong cầm ra bức ảnh gốc mà Satori dùng để hố Ryu cùng với chia rẽ Jin với Mary trước đó mà tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại với nhau đưa lên gần kề một cạnh của bức ảnh rồi vung xuống. Bức ảnh giống như bị vật sắc nhọn cắt qua vậy, lập tức nơi ngón tay của Amo xẹt qua đã đứt đi. Tamaba Satori, cô thật là thảm hại. Amo Kiru Kiru, tôi đi được chưa? Satori, Amo Kiru Kiru không có trả lời mà dần đi từ từ tới gần Satori. Misoji là biết bí mật của Satori khi xuất kiếm, đó là tầm nhìn của Satori rộng hơn so với người bình thường. Do đó chỉ cần đối thủ khuất tầm mắt là đối thủ chắc chắn sẽ không thấy được Satori tấn công. Đáng tiếc lợi thế của Satori là không có tác dụng với Amo lẫn Ryu. Hai người bọn họ đều có cách để phản kích hoặc đỡ đòn. Satori thấy Amo đi qua khuất tầm mắt lập tức xuất kiếm, nhưng Amo cũng là tay phải nâng lên hơi co lại. Satori dùng là Shinto Munen Ryu Uchi Otoshi mà Amo dùng là Auto Counter. Satori chiêu thức không gây được chút thương thích nào trên người Amo cả, nhưng ngược lại thì Amo tay phải đã đâm vào phần bụng của Satori. Satori không biết rằng mình bị Kiru Kiru làm sao nhãng khi mà Kiru Kiru cố tình xoáy vào nội tâm của Satori nhằm lôi kéo suy nghĩ thù địch của Satori. Thế nhưng nó không có hiệu quả khi mà Satori đã so tài với Ryu trong tình trạng khỏa thân. Một cú đánh tuyệt vời đấy. Không cảm nhận được chút thương tích gì nhưng chẳng liên quan gì tới ta. Amo, cô chả là cái gì cả. Tất cả những gì mà cô luyện từ trước tới nay chính ta sẽ đích thân phá hủy chúng. Amo định tấn công tiếp thì nhận ra có vật thể bay tới thì dừng lại động tác của mình nhưng không có làm ra phản ứng gì ngoài nghiêng đầu sang bên vừa. Lúc phi tiêu xẹt qua má, Amo tầm mắt đảo sang nhìn chăm chú Misoji lấy nhưng không có lên tiếng nói chuyện. Cô chờ chút đi, sắp đến lượt cô rồi. Amo, đang chiến đấu mà nhìn đi đâu vậy? Satori, Tatsumi Ryu Siwon Seigen. Satori, Auto, Counter, Amo. Ở một nơi khác thì Warabi lo lắng khi mà con của Kyobu là Dabu không thấy đâu nên mang theo tam dũng sĩ của mình đi tìm. Mary vì Chuka bộ tóc giả mà phải đi tìm nên không biết rằng sắp tới có nguy hiểm ập tới trên đầu mình. Một lúc sau thì Jin cũng trở về mà trên tay chính là Dabu đang đội mái tóc giả của Chuka. Warabi vẫn không biết Dabu đang nằm trong tay của Mary với Jin nên vẫn đi tìm, nhưng khi nghe Tuko báo cáo là Queen đã rời khỏi phòng liền cảm nhận được nguy hiểm, liền cưỡi Kyobu chạy lên sân thượng nơi mà Satori thường hay đứng. Satori giao thủ với Amo nhưng vì Amo cao tay hơn dẫn tới Satori vết thương chồng chất nên khó lòng phản kháng được Amo. Tay phải của Amo tạo thành giống như mỏ hạc rồi hướng Satori mổ tới, nhưng giây phút cuối lại là Misoji chạy tới thay Satori đỡ lấy một đòn này, và cũng là giây phút này mà Satori nghĩ thông suốt cũng đổ gục xuống. Warabi cởi Kyobu húc nát cánh cửa dẫn lên sân thượng, thấy được có hai người đổ gục trên sàn mà Amo lại đứng đấy nhìn lấy. Hình như ta tới không đúng lúc thì phải. Warabi, tiệc hay vừa mới kết thúc rồi. Người đã tới thì cũng đỡ tốn công ta đi tìm. Việc như thế này chỉ làm được một lần mà thôi. Amo, người đã sẵn sàng chưa? Hai đấu một. Warabi, Auto Counter Tiger Claw. Amo đơn giản là xòe hai bàn tay mình ra hơi co lại giống như hổ trảo. Cứ như vậy mà Warabi cùng Kyobu đều xông tới lãnh chọn đòn công kích của Amou. Warabi cùng Kyobu đều là bị thương ở bên eo của mình. Cơ thể của ả ta giống như sắt thép vậy. Cả móng vuốt lẫn kiếm đều không thể xuyên qua, Warabi nghĩ trong đầu. Hanasaka Warabi, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngươi định làm gì ta với thân thể mỏng manh đó? Amou, Warabi cũng là bại dưới tay của Amou, đồng thời cũng giống như Satori bị thương nghiêm trọng. Ryu cùng với Kusuo đi tới trường thì khi đi ngang qua đài phun nước thấy được một cô gái mặc quần áo Miko với hai bím tóc màu trắng ngồi ở đó mà tay ôm kiếm. Con bé đang ngồi cầm kiếm kia cũng thuộc ngũ kiếm à, con bé với hai bím tóc mạnh nhất học viện. Là thành viên duy nhất ngũ kiếm tham gia năm nay. Tsukuyo Inaba, Kusuo, cậu đi trước đi Masuko. Tôi đi đến đó chào hỏi một chút. Cậu bị nó giết mất. Con bé đó kinh khủng lắm. Masuko, dù sao trước đó cũng đến muộn rồi. Ryu bước tới gần Inaba thì Kenbusoku Haki cũng thả ra tùy thời bắt lấy cử động của cô nàng này. Quả nhiên khi bước vào phạm vi 100 mét thì Kenbusoku Haki cảnh báo lên. Ryu rút kiếm ra một thanh đón đỡ kiếm của Inaba hướng cổ mình kề tới mà một thanh kề sát cổ của Inaba. Ở trên sân thượng thì Kyobu lấy thân hình che chắn cho Warabi nhưng cũng không chịu dựng được thế công mãng liệt của Amou nên cũng gục ngã, mà Warabi tuy là trọng thương nhưng vẫn cố di chuyển cơ thể mình, nhưng Amou càng bước ép sát cho tới khi Nico đánh lén thất bại rồi hai người Tuko cùng Kinyu liên thủ cũng không ăn thua vì thiếu kinh nghiệm thực chiến. Warabi cũng gắng sức đứng lên nhưng bị Amou dùng không thủ đao trong karate quẹt qua mí mắt của cô khiến cho Warabi không thấy đường được. Ryu ánh mắt thấy được Inaba thu kiếm thì hắn cũng theo đó mà thu kiếm theo. Phản ứng nhanh đấy, nhưng đó chưa phải là cực hạn của ngươi. Đúng chứ, Inaba, chấm, cô không phải là người bình thường. Cô dựa vào tiếng chuyển động mà rút kiếm. Khá khen cho ngươi khi mà có thể nhận ra bằng vào việc giao thủ vừa rồi. Ta có thắc mắc, ngươi có thể giải thích cho ta được không? Inaba, hiệu trưởng đã nhờ ta trông coi nhà ngươi đến những hai lần. Inaba vừa nói vừa giơ lên hai ngón tay của mình. Ryu không hiểu ra sao khi mà hiệu trưởng Aichi học viện lại nhường Inaba trông coi mình. Ta đã cố gắng tha thứ những việc mà ngươi làm nhưng nhà ngươi đã đi quá giới hạn của mình. Lần thứ nhất là đột nhập vào phòng của Oniwagara ở ký túc xá nữ. Lần thứ hai là tiếp tục đột nhập vào phòng tắm và phòng ngủ của Tamaba. À mà lần thứ ba dám gọi thẳng tên ta. Inaba, tính toán chi ly thế. Những chuyện xảy ra trong học viện thì ta cũng không chấp nhận mấy việc nhỏ, nhưng ký túc xá thì lại là chuyện khác. Ta có trách nhiệm quản lý nó. Inaba, quá tam ba bận, vì vậy, ta không thể làm ngơ được. Inaba, này, lần thứ nhất ta đột nhập vào ký túc xá nữ thăm Oniwagara thì ta nhận, nhưng lần thứ hai là có người mang ta vào ký túc xá trước rồi Warabi dẫn ta đi vô tình gặp phải Tamaba nên không tính. Lần thứ ba thì gọi tên ngươi thì đã sao nào? Đừng có cư xử như học sinh tiểu học không nói lý chứ. Cô ở độ tuổi này nên phải học ở trường tiểu học chứ. Ta đã học nhảy cóc nên ta nhỏ tuổi hơn so với những người khác. Inaba, tại sao tôi lại bị một đứa trẻ như cô trông coi? Tôi nghĩ cô nên về phòng mà ăn nhiều một chút đồ dinh dưỡng đi. Inaba sau đó nói ra những suy luận của mình về kiếm thuật của Ryu dùng khi đối phó với từng người trong ngũ kiếm, nhưng cô nàng tuy là thích giác siêu cường, vẫn là không biết Ryu đã lặng yên không tiếng động chạy đi. Inaba nói một hồi không thấy Ryu lên tiếng thì dùng thích giác của mình lắng nghe nhịp thở của Ryu thì phát hiện ra trong không khí rung động rất nhỏ mà Ryu lại chạy đi. Điều này khiến cho Inaba tức điên lên. Ryu không để tâm tới Inaba lời nói là vì cậu cảm nhận được mùi máu tươi trong không khí, mà theo không khí máu tươi truyền ra thì cậu xác nhận đó là sân. thượng. Ryu một chạy lên sân thượng thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Hanasaka Warabi ở gần hai mắt chảy ra máu rất nhiều. Satori cùng Misoji vết thương ở bụng rất nghiêm trọng. Những người khác đều là vết thương nặng nề ở những chỗ khác. Này xuất hiện đi, ở đó quan sát lâu như vậy mà không ra cứu học viên của mình. Hiệu trưởng Fujibayashi Yukino, ta rất ngạc nhiên khi cậu có thể cảm nhận được hiện diện của ta đấy. Ta nhớ là đã xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của mình rồi mà. Fujibayashi Yukino, chấm, kỹ thuật xóa bỏ hiện diện của mình rất cao minh nhưng không có cách nào xóa bỏ được khí của mình đâu. Vạn vật trên thế giới đều có khí của riêng mình nên khi cô có mặt tại sân thượng liền bị ta phát hiện rồi. Hề, năng lực đặc biệt à? Fujibayashi Yukino, chuyện sau đó mà hiệu trưởng thấy mong không cần lan truyền ra ngoài. Ryu nói xong cũng không quản Fujibayashi Yukino có đồng ý hay không mà vận dụng dẫn lực bắt đầu trị liệu cho những người mà bị Amou đả thương nghiêm trọng. Những người này toàn bộ đều là bị tấn công vào chỗ yếu hại dẫn tới mất máu quá nhiều mà kiệt lực, nhưng nặng nhất là Satori và Warabi. Satori là phần bụng bị đâm tới mức độ ảnh hưởng nội tạng của mình. Warabi gần đôi mắt có vết thương, nếu không hợp lý trị liệu chắc chắn là mù vĩnh viễn. Chữa trị cho những người khác xong thì Ryu đi lên tới gần lan can có tấm lưới bao bọc, nhìn xuống phía dưới chỗ đài phun nước thấy được Inaba cùng Amou. Đang ở dưới đó, sắc mặt của Ryu cực kỳ âm trầm. Quần áo trên người cũng dần thay đổi đi, không phải là quần áo nam của Aichi học viện mà trở về quần áo là bên trong chính áo thun đỏ rồi bên ngoài. Khoát lấy áo choàng, quần cũng là quần jean màu đỏ. Có thể nói là toàn thân cao thấp của Ryu đều là màu đỏ làm chủ. Bộ quần áo chỉnh tốt rồi thì bên eo trái là hai thanh kiếm Vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Thiên Kiếm, mà bên eo phải là Quỷ Kiếm Kitetsu. Trên lưng đột nhiên xuất hiện hai thanh trường thương và chiến đao. Fujibayashi Yukino nhìn thấy tạo hình lúc này của Ryu cũng là sững sờ lấy, vì theo thông tin mà nàng có được thì Ryu là thông thạo dùng kiếm chứ không đề cập tới dùng thương cả. Ryu vươn tay ra sau nắm lấy ma thương Itena rồi ném nó lên cao, sau đó thân hình của Ryu thuấn di đi đã xuất hiện phía sau ma thương Itena. Ryu tung ra nhất cước đá vào cán thương khiến cho nó hướng chỗ Amou đang đứng bay đi. Cô có thể tức giận nhỉ? Tsukuyo Inaba, vì đã để cho Ryu chạy thoát ư? Chấm, Amou, không có gì, ta chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Thế Queen có việc vui sao? Inaba, đúng là không qua nổi cô mà. Như thế được không? Khi thấy chết mà không cứu. Amou, chẳng phải bạn bè đặc biệt gì nên không quan tâm. Muốn làm gì thì làm nhưng đừng gây rắc rối quá đấy, vì ta sẽ nhúng tay vào. Inaba, Jin cùng Mary nhận được tin tức từ Nono là Queen đột nhiên đả thương hai người trong ngũ kiếm là Warabi và Satori, hiện tại đang đứng nói chuyện với Inaba. Amou, hãy giải thích đi. Amou, dù có chết cũng không thể bỏ qua cho nhà ngươi. Mary, đừng giỏi võ mồm, có giỏi thì làm cho ta xem thử đi, hai đứa chúng bay. Amou, hai người Jin cùng Mary đều biết rằng thanh kiếm không thể chạm vào được Kirukiru. Nếu là những đòn tấn công đơn lẻ sẽ không thể làm Kirukiru bị thương nên hai người sẽ cùng đánh vào một điểm. Lưu ảnh trực tâm Horizontal Strike. Jin, chấm, Yuta Tiu Redoublement. Mary, đương nhiên, không phải là hai người họ đã bàn với nhau trước mà chính thời điểm phát sinh sát ý tấn công mục tiêu của mình thì việc hai người cùng chung suy nghĩ. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nói thực ra thì giữa hai người Jin cùng Mary đều có một điểm chung, chính là đều thích Ryu mà không nhận ra. Amou không có né tránh mà dùng tuyệt chiêu của mình là auto counter phản đòn. Cả hai bàn tay mở ra xoay tròn lấy đánh bật đường kiếm của Jin với Mary sang hai bên. Thật là quá ngu muội. Amou, Jin cùng Mary khoảng cách quá gần Amou nên lập tức dùng ra Tegatana tấn công. Hai người đều trúng chiêu rồi đều phun ra ngụm máu tươi. Các ngươi nghĩ rằng nhiêu đó cân lượng là đánh bại ta. Đúng là tự mãn hết sức. Biến cơ thể con người thành một thanh đao sắt bén chính là cảnh giới tối cao của thủ pháp tay không thủ hóa đao. A Mâu không có để ý tới Jin cùng Mary nằm trên mặt đất mà đi tới gần Nono cùng Chuka. Hai người rất muốn chạy trốn nhưng áp lực từ A Mâu khiến cho các nàng không thể cử động được. Đột nhiên Inaba đang ngồi ở đài phun nước xuất hiện bên cạnh Nono giơ ngang kiếm của mình chặn đường của A Mâu. Inaba, San, Nono, gì đây? Tsukuyo Inaba, ngươi tính chống lại ta sao? A Mâu, Inaba không có để ý tới lời nói của A Mâu mà mở miệng hỏi Nono một câu mà ai ở đây nghe được đều đứng nhìn. Tớ muốn hỏi một câu. Mizuno, chúng ta có phải là bạn bè không? Inaba, đúng vậy. Nono, Inaba nghe được Nono xác định hai người là bạn thì tâm tình của Inaba tốt hơn rất nhiều. Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám ra tay với bạn của mình. Inaba, đỉnh cao của karate và kiếm pháp. Không biết bên nào sẽ thắng. A Mâu, Inaba lúc này phân tích ra võ thuật mà A Mâu dùng chính là karate trường phái Okinawa. Karate Okinawa chú trọng đến việc rèn luyện cơ thể thành mình đồng da sắt. Cô quả thật lắm mồm khi mà nói ra đống kiến thức đó. A Mâu, khá là thất vọng đấy. Thân là võ sĩ mà lắng nghe đối thủ cũng làm không được sao. Inaba, A Mâu nghe Inaba nói vậy thì mỉm cười khinh thường lấy nhưng vẫn lắng nghe Inaba nói hết. Karate là môn võ mà vài người sáng tạo ra vì để tối ưu hóa việc kiếm pháp tay không theo không kịp tốc độ của kiếm nên đã tự nghĩ ra. Tự động phản đòn auto counter. Một trong những karate môn phái đi đầu là Thượng Địa Lưu, một trong ba môn phái lớn tại vùng Okinawa. Họ rèn luyện bằng cách luyện tập với các vũ khí kim loại bằng tay không, đồng thời thủ pháp phản đòn bằng tay hình mũi giáp cũng được nghĩ ra. Nhờ việc luyện tập mà bộ não có thể ghi nhớ các động tác, nhưng khi chiến đấu nếu bị thương sẽ thiệt hại nặng hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục dùng chiêu thức thì chỉ làm tổn hại cột sống của mình. Inaba, tóm lại là vân diệu của ta là tiền mà thủ hóa đao của ngươi là hậu. Inaba, biến cơ thể thành gươm sắc hẳn là ngươi cực khổ rồi. Nếu ngươi dùng sử dụng kiếm thì tốt biết bao. Inaba vừa nói vừa rút thanh kiếm của mình ra khỏi dây giữ kiếm rồi vào thế chuẩn bị tấn công. Tay trái nắm bao kiếm gần cán kiếm và tay phải lòng bàn tay chóng vào chuôi kiếm. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Inaba, ngon thì nhào vô. A Mâu, vân diệu tam liên trảm. Inaba, thân hình của Inaba xuất hiện ở phía sau lưng A Mâu mà ở phía trước ngực của A Mâu xuất hiện ba vết chém, là một từ trái trên xuống phải dưới. Một từ phải trên xuống trái dưới. Một là từ trên xuống dưới. Vết chém khá sâu nên A Mâu miệng phun ra một búng máu tươi. Gì thế? Nono nghĩ trong đầu. Quá nhanh, Chuka nghĩ trong đầu. Không phải chứ, Mary nghĩ trong đầu. Thủ pháp không thủ đao của A Mâu bị phá rồi sao? Jin nghĩ trong đầu. Inaba sau đó cũng phun ra búng máu tươi, mà bên eo trái của mình cũng xuất hiện máu tươi làm ướt đẫm quần áo đang mặc trên người. Mọi người thấy Inaba bị thương liền thấy được kiếm trong tay, lưỡi kiếm chỉ còn lại một nửa mà nửa khác lưỡi kiếm nằm trong tay của A Mâu. Thật là kém cỏi quá khi mà để ta bẻ gãy kiếm. A Mâu, kiếm quá nặng, thành phần làm kiếm có vẻ là hợp kim chi. A Mâu, Inaba xoay người thì quái bệnh trong người lúc này phát tán ra khiến cho nàng thở dốc lấy, và điều này làm cho Inaba nâng kiếm có chút khó khăn. A Mâu tính đánh trọng thương Inaba thì chợt nhận ra một thanh trường thương lấy thế không kịp bưng tai bay tới. A Mâu tình huống cấp bách nghiêng đầu sang bên né tránh, nhưng tốc độ bay của thương quá nhanh nên xẹt qua mặt của A Mâu để lại một vết thương khá sâu rỉ. Máu ra, A Mâu tính cách của cô vẫn không thay đổi chút nào từ lần đó cả. Ryu cuối cùng cũng tới rồi. A Mâu. Thanh trường thương xẹt qua mặt A Mâu để lại một vết thương rồi lướt qua đâm vào trong mặt đất để lại một cái hố sâu. Ryu từ trên cao đáp xuống đứng chắc trước mặt Inaba nhìn chăm chú A Mâu đồng thời mở miệng nói chuyện. Ryu đứng đó nhìn A Mâu một hồi rồi xông lên tung một cú đấm trời giáng vào má của A Mâu, ngược lại A Mâu tay hóa thành thủ đao hướng bụng của Ryu đâm tới. Nhưng bị tay của Ryu hóa chảo gắng gao kiềm lại. Mặc dù không phải bạn bè nhưng ngươi đã bảo vệ ta nên ta tự hỏi ngươi có muốn làm bạn với ta không? Inaba, câu hỏi của Inaba làm cho hiện trường mọi người ở đây trừ A Mâu cùng Ryu ra đều ngã ngửa trước câu hỏi ngốc nghếch của Inaba. Tôi từ chối dù có hơi thất lễ. Cái gì, Inaba, thứ gọi là bạn bè ấy không phải là sự nhờ vả hay lựa chọn ép buộc mà là sự thấu hiểu lẫn nhau. Giữa lẫn nhau có thể ban đầu ghét nhau, nhất là trong trường hợp thế này, nhưng cô ta thì ngược lại, người ta muốn làm bạn cùng thì cuối cùng lại không thể. Ryu thân hình nhanh chóng lùi về nhưng A Mâu lại tiến lên. Thấy vậy khóe miệng của Ryu nhất câu, ngón trỏ hướng phía trước đâm ra. Đây là si gần một trong hải quân lục thức mà Ryu học được. A Mâu đồng dạng cũng là đâm ra ngón tay của mình nhưng Ryu lắc đầu lấy. Bàn tay tay trái ngón trỏ đâm ra biến ảo thành trưởng, dùng ra hàng long thập bát trưởng kiến long tại điền, một chiêu truyền thủ làm công có thể hóa. Giải thế công của địch, thuận thế phản công phát ra chiêu thức vừa mạnh vừa mau. Trưởng kình không những đập trở về ngón tay của A Mâu mà còn đập vào người của nàng để lại một trưởng ấn trên người, đồng thời làm cho A Mâu miệng phun máu tươi. A Mâu khó tin nhìn về phía Ryu. Đây là lần đầu tiên có người phá giải được auto counter khi dùng không thủ đao phối hợp. Điều càng làm nàng khó tin hơn là người phá giải chính là đối thủ mà nàng hiểu rõ nhất. A Mâu lùi về sau ổn định thân hình rồi lại xông lên, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn nhiều. Nàng khi dần tiếp cận Ryu dùng ra Teganata, có điều Ryu dùng ra hàng long thập bát trưởng hồng tiệm vu lục. Chiêu này trọng điểm nằm ở khéo léo xuất trưởng làm kẻ địch khó tránh thân, dùng để đẩy lùi địch. A Mâu bị đẩy lùi lại nhưng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục xông tới trước. Ryu thấy A Mâu vẫn cứng đầu không có gục ngã nên cậu tính dùng ra sát chiêu, đó là kết hợp với ma đạn long chảo cùng một chiêu trong hàng long thập bát trưởng. Ma đạn long chảo sau đó là hàng long thập bát trưởng lợi thiệp đại xuyên. A Mâu thấy Ryu cư nhiên xông tới dùng ra auto counter để phản đòn, nhưng Ryu đã có dự tính trước nên tay phải thi triển tổ hợp chiêu mà tay trái dùng hàng long thập bát trưởng tiềm long vật dụng đến phá giải. A Mâu thấy chiêu thức của mình lại bị phá giải thì trợn mắt kinh ngạc, nhưng sau đó là bị tổ hợp chiêu của Ryu đánh trúng người, tiếp tục phun ra máu tươi. Nghe nói cô rất là biết chống lại người dùng kiếm nên muốn thử xem coi là cô có thể bẻ nát kiếm của tôi. Ryu nói xong từ bên eo rút ra tam kiếm, phân biệt là quỷ kiếm Kitetsu ngậm ở trong miệng mà vẫn thiên kiếm nắm trong tay phải và nguyên thiên kiếm nắm trong tay trái. Ryu sau đó vào thế rất là kỳ lạ, vẫn là hai thanh kiếm góc đối với nhau đồng thời xoay tròn liên tục trước mặt, nhưng lần này lại chạy lấy đà hướng thẳng A Mâu lao thẳng tới. Đây là Jin, bí thuật của phái Santoryu. Hắn thông thạo việc dùng tam kiếm. Inaba, Santoryu Ogi Ichidai Sanzen Daizen Sekai. Phốc, A Mâu đã dùng ra auto counter, nhưng lại không có chút tác dụng nào với chiêu thức mà Ryu đang dùng, vì kiếm của cậu theo xoay tròn tạo nên động năng rất lớn, không phải bàn tay con người có thể bé nát được, mà nếu cố gắng bé nát thì chỉ nước tay bị chém đứt mà thôi. Cũng nên kết thúc rồi nhỉ, A Mâu. Đúng là cũng nên kết thúc cuộc đấu vô nghĩa này. A Mâu, Ryu chân trái trượt dài về phía trước rồi trùng xuống mà chân phải thẳng ra sau. Tay trái xòe ra thành trường để ở phía trước và tay phải nắm chặt thành quyền vươn ra sau. Ryu canh chuẩn thời cơ dồn nửa thế năng của mình vào chân phải để tạo động lực cực lớn đẩy cơ thể mình về phía trước rồi chuyển toàn bộ động Lực sinh ra từ sự co bóp của cơ xương chậu dẫn đến sự hoạt động của các khớp xương cậu không phải truyền đến chân mà theo đường ngực rồi lên vai. Đi qua khuỷu tay thông qua bàn tay phát kình sẽ tạo ra một trường lực cực kỳ lớn. Diệt thế long trường nhất trường hỏa lương trường. A Mâu chúng chiêu văng ra sau vài tầm 5 mét mới dừng lại. Ryu thở ra một hơi dài rồi cũng ổn định hơi thở của mình. A Mâu dù dính chiêu nặng như vậy nhưng vẫn đứng lên được. Ryu thấy vậy xông lên nắm chặt tay đấm về phía A Mâu. Điều ngạc nhiên là A Mâu không có dùng auto counter để phản đòn mà mặc cho Ryu đấm vào mặt mình, sau đó nàng cũng giáng trả lại một cú vào mặt. Hai người cứ thế ngươi tới ta đi như vậy một lúc thì A Mâu cũng kiệt lực mà ngã xuống. Ryu đứng thẳng dậy nhìn lấy A Mâu thở hồng hộc nằm trên đất mà ánh mắt liếc nhìn sang trái nơi mà có kiếm quang lấp lánh mà ngươi cầm kiếm kề cổ cậu. Là Inaba, có vẻ như đã kết thúc rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta giải quyết chuyện này nốt chuyện cho xong đi nào. Inaba, quả nhiên là ta không thể nào làm bạn với ngươi được. Inaba, hai cuối cùng là vẫn phải đánh một trận. Thân hình của Ryu lóe lên đứng bên cạnh A Mâu đang nằm trên đất mà trên tay kiếm cũng là nắm chặt thủ thế tùy thời phát động tấn công. Ryu dư quang liếc mắt một cái tay trái nâng lên nguyên thiên kiếm phách xuống vừa vặn kiếm gãy của Inaba chém qua. Inaba lại lùi về vào thế tay trái nắm bao kiếm gần cán kiếm và tay phải lòng bàn tay chóng vào chuôi kiếm rồi không nói hai lời xông tới. Ryu cũng phản ứng làm ra ứng đối cấp tốc khi mà hai thanh kiếm trong tay giơ lên cao quá đầu rồi lột mèo một cái gia tăng lực chạm kích mà bổ thẳng vào. Kiếm nằm trong tay của Inaba. Ryu hoàn mỹ chặn lại một chiêu này của Inaba rồi liên hoàn phản công khiến cho kiếm Inaba bể nát đi. Mọi người ở đây nhìn thấy màn này cực kỳ sửng sờ vì từ trước tới giờ Inaba là người được mọi người trong Aichi học viện công nhận là mạnh nhất. Trong ngũ kiếm, thế mà Inaba lại bị Ryu đè lên đánh không có cơ hội dùng ra sở trường của mình là rút kiếm tốc độ. Không đánh với ngươi, từ đầu ngươi là áp chế thực lực của mình, nếu không thì ngươi từ lúc giao thủ với Jin tới giờ sẽ không bị thương lẫn bị áp chế bởi người khác. Inaba, đa tạ lời khen, ta quyết định rồi, ta sẽ trở thành vợ cũng như là sư phụ của ngươi. Inaba, lời nói của Inaba khiến cho mọi người chấn kinh. Ryu trầm ngâm một chút mỉm cười nhìn Inaba lắc đầu lấy. Sư phụ thì miễn đi nhưng làm vợ thì có thể suy nghĩ. Tất cả há hốc mồm khi mà Ryu nói ra những lời đó. Jin cùng Mary cắn răng căm tức nhìn Ryu. Các nàng không ngờ Ryu lại dám nói ra những lời đó mà điều ngạc nhiên là Inaba dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Kỳ thật cũng không trách Inaba được vì nàng cũng giảm nhiệm một trọng trách khác trên vai chính là tìm kiếm một nam nhân ưa tú để mà kết hôn sinh con rồi. Truyền đạt kiếm thuật y bác của mình. Ngày hôm sau, Ryu nhận được tin tức là A Mâu sẽ chuyển sang trường khác mà ngôi trường đó là Hokkai Học Viện. Jin nghe được A Mâu được chuyển sang Hokkai Học Viện cũng có chút giật mình vì học viện đó là chi nhánh của Aichi Học Viện nhưng nó nằm khá xa. Ryu khi nghe được cũng là tức tốc chạy đi nhưng bị Jin giữ lại nói là phải đi cùng vì học viên trong trường ngoài trừ có được 5 con dấu ngũ kiếm cần. Phải có trên 2 người hoặc bằng 2 người ngũ kiếm đi cùng. Jin cùng Mary đi cùng với Ryu tới sân bay. Tới sân bay thì thấy được A Mâu tay kéo hành lý chuẩn bị lên máy bay thì dừng lại vì cảm nhận được có người sau lưng. Đi mà không lời từ biệt như vậy sao? A Mâu, cậu làm thế nào mà vào được khu kiểm tra an toàn? A Mâu, với thân thủ cùng tốc độ của tôi thì muốn vượt qua đám kiếm tra quèn là điều dễ dàng thôi. Nếu cậu vẫn xem tôi là bạn thì có điều gì muốn nói hãy nói ra đi. À thì, tôi có chuyện không thể không nói được. A Mâu vừa nói vừa vươn cánh tay ra nắm lấy cổ áo của Ryu kéo về phía mình rồi há mồm làm dáng hôn nhưng thực chất là khẽ cắn vào môi của cậu rồi đẩy. Cậu ra, Ryu là của tôi nên tôi thích thì tôi kích kỳ vậy đấy. A Mâu, Từ khi nào mà tôi thành đồ của cậu vậy? Từ lần đầu tiên gặp rồi. Mãi mãi trong sâu thẳm trái tim luôn có cậu. A Mâu. Ryu nghe vậy khóe miệng nhất câu, tay phải vươn tay nắm lấy tay của A Mâu kéo về phía mình, rồi tay trái vòng qua eo của A Mâu giữ lấy, sau đó cúi đầu hôn lên môi của A Mâu. Hành động bất ngờ của Ryu làm cho A Mâu trợn tròn con mắt không có tinh thần, mà Jin với Mary hét lên nhảy ra ngoài. Cho tới khi A Mâu cảm nhận được có người đang nhìn mình thì mới lấy lại tinh thần mà đẩy Ryu ra xa. Khuôn mặt đỏ lên hơi cắm tức nhìn Ryu rồi xoay người rời đi. Jin cùng Mary trời xui quỷ khiến đi tới phân biệt ở hai bên má của Ryu khẽ mổ một cái. Lúc nhận ra thì ngượng ngùng mà đỏ mặt lên ở hai bên nắm lấy cổ áo lôi trở về Aichi học viện. Khi tốt nghiệp ở Hokkai học viện thì chờ ta tới đưa cậu trở về. Cách chương.